Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 96 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mắng một câu, Lâm giật lái xe vào trong trấn. Tùy tiện mua một số món ăn, sau đó đi về cửa hàng bách hóa lớn nhất trong trấn. Tuy tên tuổi rất vang dội, nhưng diện tích còn không lớn bằng biệt thự số 1 của Lâm giật. Một số đồ vật đặc biệt chắc chắn sẽ không mua được. Chỉ có nhu yếu phẩm giá rẻ, sữa bột đắt nhất cũng chỉ có 28 tệ một túi. Người uống hẳn là sẽ không được ngon lắm, nhưng cho heo ăn thì được. Chú Lâm. Ngay lúc Lâm giật đang mua sữa bột, nghe thấy có người gọi mình, nhìn lại thì phát hiện là Diêu Bác Văn. Ngoài ra, còn có mấy đứa nhỏ gần giống như nó, cùng với nữ giáo viên tên là Đỗ Giao kia cũng ở đây. Cách ăn mặc của Đỗ Giao không hợp với người trên trấn. Áo khoác, quần bò, bốt màu đen. Mang đến cho người ta một loại cảm giác hiên ngang, tràn ngập cá tính. Hôm nay không lên lớp sao? Lâm giật hỏi. Cô Đỗ mang chúng cháu tới đây để mua chổi và cây lau nhà, ngày mai sẽ quét dọn vệ sinh lớp học. Lâm giật gật gật đầu, mắt nhìn đồ mà bọn chúng đang cầm trên tay, liền hiểu rõ mọi chuyện. Lúc mình còn đi học cũng như vậy, định kỳ phải đóng phí giao ban, sau đó mua đồ rồi quét dọn sạch sẽ lớp học. Đã mua xong hết chưa? Tôi đưa các người trở về. Không cần đâu Lâm tiên sinh, trường học cách đây cũng không xa, tôi đưa bọn chúng trở về là được. Đỗ Giao ngượng ngùng nói. Có không ít đồ đâu, các người cầm cũng không tiện, vừa lúc tôi cũng không có việc gì. Vậy thì cảm ơn anh. Đỗ Giao ngượng ngùng nói. Khách sáo làm gì chứ? Lâm giật mua một hộp sữa bột, lại mang theo những thứ khác, cùng mấy người Đỗ Giao ra ngoài, rồi bỏ tất cả mọi thứ lên trên xe. Cô Đỗ. Ngay lúc Lâm giật lên xe, chuẩn bị đưa cô về trường học, chợt nghe có người nói chuyện. Nhìn lại thì thấy ba người đang đi tới từ phía sau. Lâm giật còn có ấn tượng với một người trong đó, chính là người bị mình đánh cho một trận mấy ngày trước, Địch Hiểu Lượng. Nhìn thấy ba người đi tới, Đỗ Giao theo bản năng đứng lùi ra sau, đem nửa người giấu sau lưng Lâm giật. Những người khác khi nhìn thấy ba người tới, đều tránh qua theo bản năng. Tên Lưu Đông Minh này không dễ chọc, vẫn là cách xa cậu ta một chút thì hơn. Lão đại, chính là hắn đã đánh gãy chân lão bác. Địch Hiểu Lượng chỉ Lâm giật nói. Lưu Đông Minh nhìn Lâm giật, người anh em, cậu đánh người của tôi còn chưa tính, giờ còn muốn cướp người mà tôi nhìn trúng, có phải là có chút quá phận rồi hay không? Lâm giật nhướng mày nhìn ba người Lưu Đông Minh. Một đám đần độn. Mắng xong, Lâm giật nói với Đỗ Giao và Diêu Bác Văn. Ê, lên xe đi, không cần quan tâm đến bọn họ làm gì. Nhìn thấy Lâm giật mắng Lưu Đông Minh, người bên cạnh đều bị dọa sợ. Người này cũng quá điên cuồng rồi. Lúc trước thì đập cửa hàng của Vu Đức Cường, hiện tại lại tới trêu chọc Lưu Đông Minh, đây không phải là đi tìm đánh sao? Con mẹ nó, cậu mắng ai đó? Địch Hiểu Lượng chạy về trong xe, lấy ra một thanh sắt, kìa, có tin tôi giết chết cậu hay không? Cái đuôi này của anh đúng là rất được nha. Lâm giật cười ha hả nói, vì vài ngày trước lúc quỳ xuống đất cầu xin tôi cũng không thấy anh như vậy. Cậu đừng nhắc đến chuyện ngày đó nữa. Địch Hiểu Lượng chỉ Lâm giật nói, cái con mẹ nó, cậu mắng đại ca tôi, có tin tôi giết chết cậu không? Lâm giật chỉ vào Lưu Đông Minh, nói, đại ca anh cũng không dám giả trang như vậy, anh thì là cái gì? Nếu như anh dám động một cái, tôi sẽ đánh gãy hai đùi của anh, không tin thì có thể thử một chút. Vừa nghĩ tới chuyện mấy ngày trước, Địch Hiểu Lượng lập tức không dám động nữa. Bên mình chỉ có ba người, có thể đánh được cậu ta hay không cũng là một vấn đề. Lâm giật không quan tâm đến ba người nữa, đưa mấy người Đỗ Giao lên xe. Anh Đông, bây giờ làm sao bây giờ, nhiều người như vậy còn đang nhìn kìa. Địch Hiểu Lượng nói. Lên xe, đem xe chặn ngang lại, tôi muốn xem bọn họ đi thế nào. Nói xong, Lưu Đông Minh nhìn một người khác rồi nói. Chị gọi ít người tới, hôm nay tôi phải nói chuyện với cậu ta một chút. Đã biết, anh Đông. Ba người lên Mago Tăng, Địch Hiểu Lượng lái xe chắn ngang giữa đường, không định để Lâm giật rời đi. Chú Lâm, bọn họ chặn đường rồi. Dư Bác Văn ngồi ở phía sau, nói. Lâm giật thò đầu ra từ cửa sổ xe. Đây là có ý gì, không dám giả trang, liền lấy xe ngăn cản sao? Địch Hiểu Lượng cũng thò đầu ra, lớn tiếng nói. Cậu không phải cảm thấy mình trâu bò sao, lão tử hôm nay sẽ dừng xe ở đây, tôi xem cậu làm sao để đi qua. Sao vậy, chuẩn bị kêu người đến sao? Đúng vậy, nếu như cậu giỏi thì đừng có đi, chúng ta ở lại luyện tập một chút. Anh muốn tôi chờ ở đây thì tôi phải nghe anh sao? Không nghe cũng được, vậy tự nghĩ biện pháp rời đi đi. Nhưng anh chặn đường rồi còn gì? Không phải cậu cảm thấy mình rất giỏi sao, đường cái rộng như vậy, cậu lái qua là được. Sao thế? Chán sống rồi. Không sợ tôi đâm chết anh sao? Tới đi, nếu giỏi thì cứ đụng, tôi xem cậu có lá gan này hay không. Địch Hiểu Lượng nói lên. Lâm Dật quay đầu vào, đóng cửa sổ xe lại, nhìn Đỗ Dao, nói, để cô thắt dây an toàn lại đi. Hả, thắt dây an toàn sao? Lâm Dật gật đầu, sau đó nói với đám nhóc Dư Bác Văn ngồi ở hàng sau. Hàng sau cũng có dây an toàn, mấy cháu cũng thắt vào đi. Vâng, chú Lâm. Đỗ Dao vừa thắt dây an toàn vừa nơm nớp lo sợ. Một loại dự cảm xấu bỗng xuất hiện. Cùng lúc đó, xe của Lưu Đông Minh vẫn còn dừng ở giữa đường. Không chỉ có ngăn cản xe của Lâm Dật mà xe của những người khác cũng đồng bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng sau khi biết là xe của Lưu Đông Minh, tất cả đều quay đầu xe, chọn đi đường khác. Anh Đông, tôi đã liên hệ người, sẽ tập trung ở đây, lập tức tới ngay. Một tiểu đệ khác của Lưu Đông Minh nói. Lưu Đông Minh đốt điếu thuốc, nói, hãy đến lúc đó đi lên vây lại cho tôi. Hôm nay nếu như tôi không đánh gãy một chân cậu ta, tôi sẽ không mang họ Lưu nữa. Anh Đông, vạn nhất cậu ta chạy thì làm sao bây giờ? Địch Hiểu Lượng nói. Chạy thì đuổi theo, đừng nhìn xe của cậu ta là phân phối lớn, so về tốc độ thì còn không bằng Mago Tăng của tôi. Lưu Đông Minh nói. Nếu để cho cậu ta chạy, Lưu Đông Minh tôi cũng không cần lăn lộn ở đây nữa. Được. Lão đại nhìn xem, cậu ta đang lùi lại, hình như muốn chạy. Tên tiểu để gọi điện thoại trước đó, nói. Lưu Đông Minh ngẩng đầu nhìn một chút, ê Lượng tử, cậu nhìn kỹ một chút, nếu như cậu ta quay đầu chạy thì lập tức đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho cậu ta chạy. Vấn đề nhỏ thôi. Địch Hiểu Lượng vừa xoa tay vừa nói, ê đợi nhiều ngày như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thu thập cậu ta, tôi có chút không đợi nổi nữa. Lưu Đông Minh phủi bụi, khóe miệng mang theo ý cười khinh thường. Trêu chọc Lưu Đông Minh tôi, còn cướp người phụ nữ mà tôi nhìn trúng, con mẹ nó còn muốn đi sao? Tôi thấy cậu ta hình như là đang nằm mơ. Ông ông ông. Địch Hiểu Lượng khởi động động cơ, nếu như Lâm Dật có dấu hiệu quay đầu thì lập tức đuổi theo rồi ngăn lại. Mẹ nó. Bởi vì không kịp chuẩn bị. Tên tiểu đệ gọi điện thoại trước đó hét lên một tiếng. Anh Đông, cậu ta không có quay đầu, mà đang lái về phía chúng ta. Hả? Lưu Đông Minh và Địch Hiểu Lượng đều bị giật nảy mình. Phát hiện Lâm Dật đang lái qua đây. Kèm theo đó còn có tiếng gầm rú của động cơ. Mẹ nó, con mẹ nó cậu ta thật sự muốn đụng. Đây chính là xe hơn 1 triệu đó. Địch Hiểu Lượng sợ sắp tè ra quần. Lưu Đông Minh cũng giống như vậy. Tuy bọn họ không chuyện ác nào là không làm, nhưng cũng lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy. Hoảng gì mà hoảng? Lưu Đông Minh mắng, nghe cậu cho rằng cậu ta dám đụng sao? Nhưng cậu ta đang tăng tốc. Yên tâm đi, cậu ta sẽ dừng lại. Lưu Đông Minh nói, nghe tôi cũng không tin cậu ta thực sự dám đụng. Sau khi Lưu Đông Minh nói như vậy, tiếng gầm rú của động cơ truyền đến, Lâm Dật lái xe. Tăng tốc chạy tới. Mẹ nó. Nhìn thấy Lâm Dật xông lại, ba người đều trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Dật căn bản không có ý định giảm tốc. Hô thông. Lâm Dật lái qua với tốc độ không hề giảm. Mago Tăng của Lưu Đông Minh vẽ thành một hình cung, bay qua một bên. Ba người trong xe bị Lâm Dật đụng đến thất điên bát đảo. Nhất là Địch Hiểu Lượng, cảm thấy cánh tay như muốn gãy mất. Nhưng Lâm Dật cũng không có ý dừng lại, lùi số sau đó lại đụng vào tiếp. Hô thông. Lâm Dật lái xe, đụng Mago Tăng về phía trước, trực tiếp đụng đến đèn đường bên cạnh rồi mới dừng lại. Mà ba người trong xe bị đụng đến thất điên bát đảo, bởi vì không thắt dây toàn nên đều bị thương tổn với các mức độ khác nhau, trên đầu đều là máu. Các người không phải trâu bò lắm sao, sao lại không chống đỡ nổi rồi. Người anh em, đừng đụng nữa. Địch Hiểu Lượng nói. Ê tôi, chân của tôi đã không được. Lâm Dật thò đầu ra, cười nói. Tôi biết các người vẫn không phục, hoan nghênh lần sau lại tiếp tục giả trang, dù sao tôi gần đây cũng rất nhàm chán. Nói xong, Lâm Dật quay xe lại, tuy đầu xe bị hao tổn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lái. Nhìn thấy xe Lâm Dật, người trên đường phố đều nhường đường. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ e ngại. Cô không sao chứ? Trong xe, thấy sắc mặt Đỗ Dao đã trắng bệch, Lâm Dật hỏi. Đỗ Dao che ngực, bộ dạng chưa hồi hồn. Không, không có việc gì. Đỗ Dao quay đầu, nhìn đám người Diêu Bác Văn nói, để các con thế nào rồi? Thưa cô, chúng con không có việc gì cả, cảm giác như vừa mới đụng xe điện vậy. Nhìn thấy mấy đứa bé không có việc gì, Đỗ Dao cũng bớt lo lắng, nhưng vẫn cảm thấy hoảng sợ. Vừa rồi thực sự quá dọa người, tôi chưa từng trải qua việc này bao giờ, giống như là tai nạn xe cộ vậy. Tôi đã khống chế hết sức, nếu như không phải các người còn đang trên xe, có lẽ sẽ kịch liệt hơn. Như vậy quá nguy hiểm, lần sau ngàn vạn lần không nên như vậy. Đỗ Dao nói, nhưng cũng không oán trách Lâm Dật. Lâm Dật cười một tiếng, không nói gì, mà chuyển sang đề tài khác. Nhìn cô hình như không quá giống với người trên trấn, sao lại tới đây làm việc? Nhà tôi ở thôn Hoan Hỷ, trước đó từng học đại học tại Đại học Sư phạm Quảng Châu. Đỗ Dao nói, hiện tại đang là sinh viên năm thứ tư, với lại nhà tôi còn ở đây cho nên tôi đã xin đến đây để thực tập. Vậy sau này thì sao, đi Quảng Châu hay là Trung Hải? Hẳn là Trung Hải, sau khi thực tập tôi phát hiện trình độ của mình không quá được, muốn đi sư phạm Trung Hải học cao học, sau đó mới ra đi làm việc. Ý nghĩ này đúng là rất tốt. Lâm Dật thuận miệng phụ họa một câu, sau đó không nói thêm gì nữa. Mình bây giờ là hiệu trưởng danh dự của sư phạm Trung Hải, muốn sắp xếp việc học cho cô ấy, chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng loại chuyện này, vẫn nên để cô ấy tự cố gắng mới tốt. Dù sao quan hệ giữa hai người cũng không phải là vô cùng tốt. Cảm ơn anh, hôm nay đã giúp đỡ tôi. Đỗ Dao nhỏ giọng nói. Tôi cũng không làm gì cả, chỉ là lái xe đưa các người về mà thôi. Tôi không phải nói việc này. Đỗ Dao nói. Người tên Lưu Đông Minh kia đã quấy rối tôi một thời gian dài, hơn nữa còn đến nhà tìm tôi. Nếu như không phải anh dạy dỗ cho anh ta một trận, tôi sẽ không thể rời khỏi đó trong thời gian ngắn được. Việc nhỏ thôi. Lâm Dật thuận miệng nói. Giữa chúng tôi cũng có mâu thuẫn không nhỏ, nếu như không phải cô thì hôm nay gặp bọn họ, tôi cũng phải dạy dỗ cho bọn họ một trận. Vậy tôi cũng có phần trách nhiệm, với lại xe của anh cũng hỏng, cần phải sửa. Đoán chừng sẽ tốn không ít tiền. Không tốn bao nhiêu cả, không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Bởi vì cửa hàng bách hóa cách trường học không xa, nói chuyện chưa đến vài câu thì đã đến nơi rồi. Lâm Dật lái xe đến trường học, dừng trước cửa khu nhà 2 tầng, chuẩn bị giúp bọn họ đưa đồ xuống. Đúng lúc này, một giáo viên trẻ tuổi đi ra từ bên trong, chào hỏi Đỗ Dao. Dao Dao, nhanh như vậy đã trở lại rồi sao, tôi còn định đi đón cô đây. Lâm Dật vẫn còn chút ấn tượng với người đàn ông đang nói chuyện. Trước đó lúc đưa Diêu Bác Văn đi học, anh ta đứng cùng một chỗ với Đỗ Dao để chờ học sinh đến trường. Tên của giáo viên nam kia là Quách Phi, là bạn đại học của Đỗ Dao, mà cha của anh ta chính là hiệu trưởng trường tiểu học trấn này. Trên đường chúng tôi có gặp Lâm tiên sinh, anh ấy đã chở chúng tôi về. Quách Phi nhìn Lâm Dật một chút, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, sau đó vừa cười nói. Lần sau mấy chuyện này cứ gọi tôi là được rồi. Hơn nữa cô nhìn xe của anh ta mà xem, đầu xe đều biến thành dạng này rồi, lái cũng không an toàn, không cần phải gọi anh ta tới làm gì. Cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, nên không làm phiền anh. Chủ yếu là sợ mấy người Lưu Đông Minh tới tìm cô gây phiền phức, tôi không yên tâm để cô ra ngoài một mình, lần sau nếu như có chuyện gì thì cứ gọi tôi một tiếng. Thầy Quách, vừa rồi chúng em đã gặp những người xấu kia. Dư Bác Văn nói, ngày chú Lâm đã đánh cho bọn họ chạy mất. Thật sự gặp phải bọn họ rồi sao? Quách Phi tức giận nói, ở những người này thật là vô pháp vô thiên, chờ lúc trở về tôi sẽ nói chuyện này với cha tôi, để ông ấy tìm người để ý đến bọn họ. Không cần đâu, cũng không phải chuyện quá quan trọng. Đỗ Dao nói, để tóm lại hiện tại đã không sao rồi. Được thôi, nếu để tôi gặp lại bọn họ, nhất định sẽ thu thập bọn họ một trận. Đỗ Dao không nói nữa, bảo Diêu Bác Văn và mấy đứa trẻ khác cầm tất cả đồ tổng vệ sinh vào. Lâm tiên sinh, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh. Đỗ Giao nói ra, để lúc nào ngài có thời gian, tôi sẽ mời ngài ăn cơm. Lâm Dật cười, ở trên trấn cũng không phải chỗ lớn, hình như cũng không gì để ăn, việc này coi như xong đi. Nếu không thì buổi tối đến nhà tôi ăn đi, nhà tôi hôm nay làm thịt kho tàu. Không cần, không cần, quá khách khí rồi. Lâm Dật quay người về tới trên xe, để các người làm việc đi, tôi đi trước đây. Lâm tiên sinh, hẹn gặp lại. Đỗ Giao phất tay nói. Lâm Dật gật gật đầu, sau đó rời khỏi trường học. Lúc đến cửa hàng bách hóa, phát hiện ven đường có mấy chiếc xe đang đổ. Cầm đầu chính là bọn người Lưu Đông Minh, trên mặt còn có vết máu đã khô. Nhưng Lâm Dật cũng không quan tâm đến bọn họ, trực tiếp lái xe đi qua, mà mấy người Lưu Đông Minh cũng không dám nói gì. Anh Đông, việc ngày hôm nay cũng không thể tùy tiện bỏ qua như vậy được. Nhưng nếu như không động thủ thì chúng ta sẽ bị người ta chế giễu. Một thủ hạ của Lưu Đông Minh nói. Mẹ nó, liên hệ xe nâng và máy xúc đất đi, tôi muốn sang bằng nhà của cậu ta. Lâm Dật lái xe về tới nhà, còn chưa kịp đem đồ cất vào trong tủ lạnh, đã nghe thấy tiếng heo kêu ầm ĩ. Tôi con mẹ nó. Lâm Dật mắng một câu, để con mẹ nó mày cũng nhanh đói quá đi. Hừ hừ hừ. Hừ hừ hừ. Đừng kêu nữa, sẽ pha sữa bột cho mày ngay bây giờ. Lâm Dật cảm giác mình đúng là người biết đùa. Thân là một tỷ phú 100 tỷ, vậy mà lại ở chỗ này cho heo ăn. Cái này mẹ nó là chuyện cho người làm sao? Hệ thống cậu ra đây, hai chúng ta nói chuyện cho tốt, đây là nhiệm vụ chó má gì vậy? Nhiệm vụ của hệ thống được phát ra ngẫu nhiên, nếu như ký chủ có lời oán giận thì có thể đi tìm Kỷ Khuynh Nhan. Bản hệ thống không chịu bất kỳ trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp nào. Ý của cậu là nếu như Kỷ Khuynh Nhan đưa về một con gà mái, thì nhiệm vụ kia sẽ có liên quan đến gà sao? Đúng thế. Cái này mẹ nó. Hừ hừ hừ. Thao. Lâm Dật cho ăn heo xong, liền gọi điện thoại cho Chu Hải Đào. Để ông ấy đưa tới cho mình một chiếc 570, rồi kéo chiếc cũ kia về bán đi. Sau đó, Lâm Dật lại liên hệ người đến xây một cái chuồng heo. Rộng khoảng 7-8 mét vuông, hơn 5 giờ chiều một chút thì toàn bộ đều đã làm xong, chỉ cần đợi khô là có thể sử dụng. Lâm tiên sinh. Hơn 6 giờ tối, lúc Lâm Dật đang cho heo ăn, Đỗ Giao đi vào từ ngoài sân. Sao cô lại tới đây rồi? Tôi nghe bác Văn nói, một mình anh ở chỗ này, cho nên mới tới đưa cho anh ít đồ, anh hẳn là chưa ăn cơm tối đúng không? Còn đang bận lo cho nó. Nào có thời gian ăn cơm. Lâm Dật chỉ heo con nói. Tại sao lại bắt nó khi nó đang còn nhỏ như vậy, ít nhất cũng phải qua một tháng, nếu không nuôi sẽ rất tốn sức. Đừng nói nữa, nói nhiều đều là nước mắt. Hừ hừ hừ. Đừng mẹ nó kêu nữa, lão tử đem nuôi mày đến 100 cân rồi sẽ ăn thịt, tính mạng của mày đã tiến vào thời khắc đếm ngược. Vẫn là để tôi tới đi, anh vào ăn cơm trước, nếu không lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Vậy tôi không khách khí với cô nữa. Lâm Dật đem việc cho heo ăn giao lại cho Đỗ Giao, còn mình thì ngồi ăn cơm. Tuy hương vị không ngon bằng tự mình làm, nhưng cũng không tệ. Cách cho heo ăn của Đỗ Giao rất lưu loát, chắc hẳn lúc ở nhà trước đó cũng đã từng làm chuyện này. Không đến 20 phút thì đã làm xong hết rồi. Lâm tiên sinh, anh hình như cũng không thiếu tiền, tại sao muốn đến thôn Hoan Hỷ? Là muốn đầu tư sao? Không phải đầu tư, đến để thể nghiệm cuộc sống nông thôn chút thôi. Lâm Dật vừa ăn vừa nói, để còn có, cô cũng đừng gọi tôi là Lâm tiên sinh nữa, nếu không ngại thì gọi là anh Lâm là được. Đỗ Giao cười hắc hắc, để nếu nói như vậy thì thôn Hoan Hỷ của chúng tôi đúng thật là không tệ, những cái khác không dám nói, ít nhất không khí cũng rất trong lành, hơn nữa còn có thể ăn rau xanh, tại Trung Hải chắc hẳn là không có. Ai nói không phải đâu. Không đến vài phút, Lâm Dật ăn cơm xong, chuẩn bị rửa bát rồi trả lại cho Đỗ Giao. Nhưng lại bị cô ngăn cản. Anh Lâm, không cần rửa đâu, tôi cầm về là được rồi. Như vậy thì có chút ngượng ngùng. Đều là người cùng thôn, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Với lại, hôm nay anh còn giúp tôi ân tình lớn như vậy, nếu để anh tự mình rửa chén, lúc trở về mẹ sẽ mắng tôi mất. Vậy tôi cũng không làm kêu nữa. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Đỗ Giao tiếp nhận bát, lại quay đầu nhìn thoáng qua heo con bên trong lồng. Cô còn muốn ở lại thêm một lát, nhưng không có lý do thích hợp, chỉ có thể rời đi. Nhưng mới vừa đi tới cửa chính đã thấy một chiếc Civic màu trắng đổ lại. Ngay sau đó, Quách Phi xuống xe, đi tới trước mặt Đỗ Giao. Giao Giao, sao cô lại đến đây? Ba ngày anh Lâm đã giúp tôi một số việc, mà anh ấy lại sống một mình nên tôi tới đưa cho anh ấy chút cơm. Sắc mặt Quách Phi khó coi, để ba ngày không phải đã nói với cô rồi sao, đám người Lưu Đông Minh kia rất nguy hiểm, có việc thì gọi tôi một tiếng, tôi đi cùng cô. Không cần đâu, nhà tôi cách đây cũng không xa, không cần thiết phải đưa đón. Chủ yếu là đám người Lưu Đông Minh kia xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn không nói đạo lý, cô gặp phải bọn họ nhất định sẽ chịu thua thiệt. Quách Phi nói, nhưng tôi thì khác, cha tôi là hiệu trưởng trường tiểu học của trấn, không chỉ trong trấn mà trong huyện cũng quen biết không ít người. Có tôi ở đó, anh ta hẳn là không dám làm gì cô đâu. Đỗ Giao cắn môi, vì vậy lần sau nếu như tôi đến đưa cơm cho anh Lâm thì sẽ gọi anh. Lâm Dật. Một chữ, tuyệt. Quách Phi dường như không nghe thấy, kéo cửa xe ra. Đi thôi, lên xe trước, tôi đưa cô trở về. Nếu lát nữa cô không có chuyện gì, tôi sẽ dẫn cô đi dạo trong huyện, chúng ta sẽ đi xem phim một chút. Không cần đâu, tôi còn phải về ôn tập nữa. Vậy được rồi, tôi đưa cô trở về trước. Cũng không cần đâu, anh về trước đi. Đỗ Giao không quan tâm đến Quách Phi nữa, đi về dọc theo con đường nhỏ phía sau nhà Lâm Dật. Bởi vì con đường kia rất hẹp, với lại đường xá còn không tốt, xe của Quách Phi không lái vào được. Nhìn bóng lưng quật cường của Đỗ Giao, Lâm Dật nở nụ cười, cô gái này đúng thật là có chút thú vị. Sau khi hai người rời đi, Lâm Dật khóa cửa sân lại. Tiểu Lâm. Lâm Dật đang chuẩn bị đi vào thì nghe thấy Lưu Xuân Lệ nhà bên cạnh gọi mình. Trời càng ngày càng nóng, cậu nên tưới chút nước cho vườn, nếu không hạt sẽ nảy mầm chậm. Cảm ơn chị dâu. Lâm Dật nói. Nếu như không có chị nhắc, có lẽ em cũng quên mất chuyện này. Bên phía lều lớn kia hình như cũng nên tưới. Lều lớn thì không cần. Lưu Xuân Lệ nói. Hoa quả không giống với rau xanh, không cần tưới quá nhiều nước, nếu không lúc kết quả sẽ không ngọt. Hình như đúng thật là như vậy. Lâm Dật đứng ở trong sân nói chuyện một hồi với Lưu Xuân Lệ. Tuy trồng hoa màu không đáng chú ý, nhưng trong đó quả thực có rất nhiều tri thức cần học. Cũng coi như là một việc cần kỹ thuật. Sau khi trò chuyện, Lâm Dật cầm lấy ống nước tưới cho vườn rau xanh, lại xịt qua cho lồng heo một chút, tránh cho nó bị ám mùi. Sau khi làm xong mọi việc, Lâm Dật xoay xoay lưng, chuẩn bị vào chơi game cùng Tô Cách, cũng đã lâu rồi không chơi. Nhưng còn chưa kịp nằm xuống, liền nghe tiếng heo con cào vào lồng. Hừ hừ hừ. Mẹ! Con mẹ nó mày đang muốn làm chết tao đúng không? Hừ hừ hừ. Hừ cái gì mà hừ? Lâm Dật mắng một câu. Mày chờ xem, chờ đến lúc mày 100 cân, tao sẽ nướng mày như nướng vịt, ngũ mã phanh thay. Mắng thì mắng, nhưng cuối cùng vẫn phải cho nó ăn. Hơn nữa còn phải cho ăn cho tốt, nếu như nó đói gầy, nhiệm vụ của mình cũng không cần làm nữa. Ông ong ong. Lúc Lâm Dật đang pha sữa bột, chuẩn bị cho heo ăn, Kỷ Khuynh Nhan lại gọi video WeChat tới. Nhưng Lâm Dật vì bận cho heo ăn nên không nhận, tiện tay tắt máy luôn. Kỷ Khuynh Nhan lập tức gọi điện thoại tới. Lâm Dật bất đắc dĩ đưa một tay qua nhận điện thoại. Nói đi, anh đang làm gì hả? Không nhận video của em, có phải là đang làm chuyện xấu sau lưng em hay không? Lâm Dật im lặng. Anh đang cho heo ăn, anh và nó thì có thể làm chuyện xấu gì chứ? Phốc phốc. Kỷ Khuynh Nhan nhịn không được mà cười ra tiếng. Vậy anh cho heo ăn trước đi, cho nó ăn thêm một chút. Xong việc thì nhớ gọi video cho em. Được, đợi lát nữa lại nói. Cúp điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật lại bắt đầu cho heo ăn. Nhưng cho ăn một hồi, phát hiện có điểm gì đó là lạ. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, chỉ cần ăn thì nó sẽ không kêu nữa. Nhưng bây giờ, đều đã cho ăn rồi mà nó vẫn còn kêu, Lâm Dật cảm thấy chuyện này không tốt lắm. Lâm Dật để bình sữa xuống rồi ôm heo con đi ra ngoài. Anh! Chị dâu. Không bao lâu sau, hai vợ chồng Dư Tân và Lưu Xuân Lệ khoác quần áo đi ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Em cảm thấy heo con này có chút kỳ lạ, đã cho ăn rồi mà nó vẫn còn kêu. Cậu ôm tới để chị xem một chút. Lưu Xuân Lệ đi đến bên tường, nói. Lâm Dật đưa heo con qua. Hai vợ chồng nhìn trước sau một chút. Cậu nuôi nó trong phòng lẽ ra không có khả năng bị bệnh mới đúng. Lưu Xuân Lệ lẩm bẩm một câu, kể cậu ngoài việc cho nó ăn thì còn làm gì nữa không? Vừa rồi lúc em tưới vườn rau, có tắm cho nó luôn, hình như chỉ có như vậy. Bị cảm rồi. Dư Tân nói với giống chắc chắn. Cái này mẹ nó. Bị cảm sao? Nó cũng giống như người vậy, cậu tưới nước lạnh thì đương nhiên nó sẽ bị cảm rồi. Dư Tân nói. Xe của cậu còn có thể lái không? Chị đi với cậu lên trấn mua chút thuốc, uống xong sẽ tốt thôi. Lâm Dật. Hệ thống, ta thao 18 đời tổ tông nhà ngươi, Kỷ Khuynh Nhan còn chưa bị cảm mạo để cho ta hầu hạ đâu. Ngươi vậy mà lại để cho ta đi hầu hạ một con heo bị cảm sao? Danh tiếng của lão tử đều bị ngươi hủy hết rồi. Hệ thống không trả lời, lựa chọn giả chết. Anh giúp em trông nó một chút, em vào trấn mua chút thuốc. Nhưng không biết giờ này liệu hiệu thuốc đã đóng cửa hay chưa? Không sao cả, hiệu thuốc là nhà lão Ngô mở, nếu như đóng cửa thì cứ gõ, sau đó nói cho anh ấy biết cần mua thuốc gì, anh ấy sẽ đưa cho cậu. Được, em đã biết. Lâm Dật đưa heo con cho Dư Tân, sau đó tự mình lái xe vào trong trấn. 20 mấy phút sau, Lâm Dật lái xe trở về. Đem thuốc cảm mạo dùng cho động vật trộn với sữa bột, sau đó cho heo con ăn. Tối nay, cậu nhớ chú ý một chút, nếu như sau nửa đêm tình huống không tốt thì lại cho ăn thêm một lần nữa, sau đó hẳn là sẽ tốt hơn. Em còn phải gác đêm sao? Đó là điều đương nhiên. Dư Tân nói. Không ai nói cho cậu biết sao, nó cũng giống như một đứa trẻ vậy, tuy cũng không cần quá tinh tế như vậy, nhưng cũng phải để ý một chút. Được, em đã biết. Lâm Dật ôm heo con trở về, sau đó bỏ vào trong lồng. Rồi lập tức gọi video cho Kỷ Khuynh Nhan. Sao lại chậm như vậy, em còn tắm xong rồi đây này. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nói. Đừng nói nữa, vừa mới tắm rửa cho nó, lại khiến nó bị cảm, nên phải vào trấn mua chút thuốc. À, heo còn bị cảm mạo sao? Ngay cả đứa trẻ mới sinh cũng sẽ bị cảm mạo, dù sao người ta cũng là động vật có vú. Vậy bây giờ làm thế nào đây? Có nghiêm trọng không? Có cần đưa đến bệnh viện thú y không? Còn chưa tới mức kia đâu, buổi tối lại quan sát một chút, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Kỷ Khuynh Nhan ấy nấy nhìn Lâm Dật, thì hình như em đã tìm cho anh phiền toái lớn. Em không biết xấu hổ mà còn nói. Mua việc này đúng là em không đúng, nhưng anh yên tâm đi, em sẽ bồi thường cho anh. Bồi thường thế nào đây? Thịt thường. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Để anh mò miễn phí 5 phút đồng hồ. Một lời đã định. Cả đêm đó, Lâm Dật không ngủ, cũng may là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Nhưng hơn 5 giờ sáng ngày thứ hai, nó lại bắt đầu kêu. Nếu như không phải Lâm Dật có tố chất thân thể mạnh mẽ, đoán chừng đã sụp đổ như Kỷ Khuynh Nhan rồi. Buổi sáng, sau khi cho heo ăn, Lâm Dật vào vườn rau xanh và lều lớn làm việc. Dưới tác dụng của thuốc nước, hoa quả mọc cực kỳ tốt. Nhưng lại có một tai hại, cỏ dại cũng nhiều hơn so với nhà người ta, cần phải để ý thường xuyên. Hơn 9 giờ sáng, Lâm Dật nhận được điện thoại từ Dương Quảng Hạ, nói bọn họ đã xuất phát, khoảng 1 giờ sau sẽ đến. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật đi cho heo ăn, sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Khoảng 10 giờ rưỡi, hai chiếc Audi A6 dừng trước cửa sân. Lâm Dật phát hiện, trong đó một chiếc là của Lương Nhược Hư. 5 người bước xuống từ trên xe. Ngoài Lương Nhược Hư, Dương Quảng Hạ và Mạc Hồng Sơn, còn có 2 gương mặt xa lạ. Một nam một nữ khoảng 30 tuổi. Ăn mặc không rườm rà, mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng sắc bén. Hai người vừa tiến đến đã đánh giá bốn phía, ánh mắt giống như chim ưng vậy. Lâm Dật có thể đoán được, thực lực của hai người này đều không yếu, ít nhất cũng trên Mạc Hồng Sơn. Tiểu tử, làm rất không tệ nha. Dương Quảng Hạ khích lệ nói. Để có mũi có mắt. Cũng bình thường thôi, chờ lúc đồ trong vườn tốt, tôi sẽ đưa cho ngài một chút. Đây chính là cháu nói, đừng nói mà không giữ lời. Cũng không phải là đồ gì quá đáng tiền. Dương Quảng Hạ gật gật đầu, sau đó nghiêng người sang, thì hai vị này chính là đồng chí thuộc lữ đoàn trung vệ, cố ý qua đây tìm cậu. Giới thiệu xong, người đàn ông có da mặt ngăm đen đưa tay ra. Tổ 2, Lữ đoàn trung vệ, Đào Thành. Ngay sau đó, người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng đưa tay ra. Tổ 2, Vương Băng Ngọc. Lâm Dật lần lượt bắt tay với hai người. Lâm Dật. Hôm nay ta tới chủ yếu là để xem chỗ này của cậu, cậu nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi bọn họ. Dương Quảng Hạ nói. Được. Lâm Dật nói. Không phải ngài nói muốn đến đây câu cá sao, cháu mang ngài đi, đợi lát nữa sẽ ăn cá câu được. Vậy thì nhanh đi, ta rất mong chờ đó. Lâm Dật, anh còn nuôi heo sao? Sau khi đi vào trong phòng, Lương Nhược Hư cảm thấy rất bất ngờ. Không phải nói đến đây để hưởng thụ cuộc sống nông thôn sao, nếu như không nuôi heo, vậy chẳng phải là đến không sao. Lương Nhược Hư dở khóc dở cười, nhưng lại không thể phản bác, loại thao tác này rất Lâm Dật. Anh có thể làm được chuyện như vậy, tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Xem lời cô nói này, sao nghe như tôi không giống người bình thường vậy? Nhưng đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm. Lương Nhược Hư trào phúng. Ở đây sao lại còn có thuốc nữa? Buổi tối hôm qua nó bị cảm, nên mới cho nó uống một chút thuốc. Vẻ mặt của Lương Nhược Hư cũng giống như Kỷ Khuynh Nhan tối hôm qua. Trong mắt bọn họ, giống loài như heo này hẳn là sẽ không bao giờ bị cảm mạo. Vương Băng Ngọc cũng nhìn thoáng qua căn phòng một chút, nhìn thấy con heo bị nhốt ở trong lồng. Sau đó lại nhìn Lâm Dật một chút. Cảm thấy người đàn ông trước mắt này, hình như thật sự có chút không bình thường. Anh Thành, anh nói người này liệu có vấn đề gì về tinh thần hay không? Người mà Dương Lão Tiên Sinh đề cử sao có thể có vấn đề được? Tôi không phải nói thật sự có vấn đề. Tôi chỉ muốn nói, cậu ta rất giống với mấy kẻ trạch nam kia, trong đầu luôn có những suy nghĩ kỳ quái, sau đó sẽ tiến hành thực hiện, chẳng hạn như việc dùng lồng để nuôi heo. Cũng không thể nói như vậy, người lợi hại, chắc chắn sẽ có ý tưởng đặc biệt. Đào Thành nói đỡ giúp Lâm Dật, cái đây chỉ là sở thích cá nhân, chúng ta không có tư cách bàn tán. Vương Băng Ngọc không nói chuyện, lại nghiêng đầu nhìn heo con và bình sữa trong phòng một chút, cô cảm thấy mình như đang lệch khỏi quỹ đạo của xã hội này. Tôi rất tò mò, người này sao lại học được cách phát lực đan điền? Có thể người ta chính là thiên tài, chúng ta cũng đừng xoắn xuýt nhiều như vậy, cứ nói chuyện với cậu ta một chút đã, nhìn xem tình huống thế nào rồi lại nói. Đi thôi, đi câu cá. Dưới sự mời gọi của Dương Quảng Hạ, đoàn người chuẩn bị đi ra ngoài câu cá một lúc, rồi mới trở lại ăn cơm. Anh muốn làm gì? Đi câu cá còn mang theo nó. Lương Nhược Hư chỉ con heo trong ngực Lâm Dật hỏi. Nó vừa ra đời chưa được mấy ngày, vẫn cần phải bú sữa, nếu để nó ở trong nhà chắc chắn nó sẽ kêu ầm lên. Lương Nhược Hư. Đào Thành. Vương Băng Ngọc. Lâm Dật ôm heo con lên xe, sau đó lái xe đến ao cá. Mạc Hồng Sơn tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, giúp Dương Quảng Hạ chuẩn bị dụng cụ câu cá, Lương Nhược Hư thì ngồi ở bên cạnh, giúp ông chuẩn bị thức ăn cho cá. Nói về mặt mũi, không ai có thể vượt qua Dương Quảng Hạ. Còn Lâm Dật thì ôm lấy heo con, ngồi ở một bên cùng Đào Thành, Vương Băng Ngọc. Hai người phải mất một hồi lâu mới thích ứng với cách nói chuyện này. Lâm Tiên Sinh, về chuyện bên chúng tôi, cậu hẳn là đã nghe nói không ít từ chỗ Dương Lão Tiên Sinh. Lần này chúng tôi tới, chủ yếu là muốn nói rõ một số chuyện với cậu, hy vọng chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn một chút. Đào Thành rất khách khí nói. Lâm Dật gật gật đầu, kẻ có gì muốn hỏi, các người cứ nói thẳng là được. Chúng tôi muốn biết, công phu này của ngài là do ai dạy? Tự học, vấn đề này các người có thể yên tâm, tôi không có bất cứ quan hệ nào với người khác, nói cách khác chính là thân phận rất sạch sẽ. Lâm Dật nói. Với lại tôi lớn lên từ cô nhi viện, lúc bé còn phải vật lộn để kiếm ăn, sao có thể có tâm tư đi học những thứ khác được? Lời nói của Lâm Dật lập tức chặn miệng Đào Thành lại. Anh không còn cách nào để tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Hiện tại, chúng tôi muốn ngài đến Lữ đoàn trung vệ Lữ để huấn luyện thử, chuyện này hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Huấn luyện thử đương nhiên là không có vấn đề, nhưng tôi muốn biết chuyện liên quan tới đảo Tilia. Dựa theo các quy định liên quan, cậu chưa trở thành thành viên của Lữ đoàn chúng tôi, cho nên tôi không thể nói cho cậu những chuyện này được. Đào Thành nói. Nhưng xét quan hệ giữa ngài và Dương Lão Tiên Sinh, chỉ cần ngài ký tên vào một phần thỏa thuận thực huấn và một phần hiệp nghị bảo mật, thì chúng tôi mới có thể nói cho ngài chuyện liên quan tới đảo Tilia. Không thành vấn đề. Bởi vì đây là chuyện rất nhạy cảm, đương nhiên là phải cẩn thận một chút, Lâm Dật cũng có thể hiểu được. Đào Thành trở lại trên xe, lấy một túi văn kiện ra. Sau đó đem hai phần hiệp nghị giao cho Lâm Dật. Lâm Dật nhìn kỹ một chút, phía trên có rất nhiều điều khoản ràng buộc, nhưng đều là xuất phát từ góc độ an toàn, cũng không có quy định nào đặc thù cho nên liền ký tên của mình xuống. Hiện tại có thể nói rồi đúng không? Lâm Dật cầm bình sữa vừa cho heo ăn vừa nói, thấy Vương Băng Ngọc trợn trắng mắt ở một bên. Cảm giác đây như đang tuyển hậu cần cho lữ đoàn trung vệ vậy. Chuyện liên quan tới đảo Tilia, cậu không nên nghĩ nó quá mức thần bí, hoặc cậu có thể tưởng tượng nó như là một tòa thành thị, nhưng lại không phát triển như thành thị, không khác lắm so với huyện thành. Ở đó, có muôn hình muôn vẻ người đến từ các nơi trên toàn thế giới, mà mục đích của bọn họ cũng chỉ có một, đó là tìm kiếm đồ vật được mai táng trong nền văn minh tiền sử. Vậy bên phía Trung Quốc chúng ta có phải chỉ có người của lữ đoàn trung vệ mới có thể tiến vào đảo Tilia không? Trên lý thuyết là như vậy. Trên lý thuyết sao? Loại chuyện này có chút giống với lính đánh thuê ở nước ngoài, tuy có rất nhiều người đều mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng lại không chịu quản chế, cho nên tình huống phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu. Lâm Dật ôm heo con trong ngực, trầm tư mấy giây. Vậy người giống như các người đều đến từ các đại gia tộc Trung Hoa đúng không? Như vậy thì người trong tộc hẳn là cũng biết chuyện này. Đào Thành gật gật đầu, và chỉ có một phần nhỏ người trong gia tộc biết về chuyện của chúng tôi thôi. Bởi vì sau khi đời cha chú của chúng tôi lui khỏi lữ đoàn trung vệ, chúng tôi sẽ kế thừa bọn họ. Theo như anh nói thì thật ra có rất nhiều người biết chuyện này, chỉ là nó vẫn luôn ở trạng thái bảo mật. Có thể hiểu là như vậy. Đào Thành nói. Mà hiện tại, chuyện liên quan tới khai quật di tích đã đến giai đoạn cuối cùng. Đợi đến khi chính thức phá giải bí mật của nền văn minh tiền sử, các quốc gia sẽ lần lượt công bố tin tức này. Nó cũng giống như là nền văn minh Atlantis và văn minh Maya mà mọi người đã từng quen thuộc. Nhưng nền văn minh Atlantis và Maya đã được tìm ra từ rất sớm. Tôi muốn biết, nền văn minh Tilia có gì khác so với chúng nó không? Là bởi vì nó vốn đã rất thần bí rồi sao? Đúng. Đào Thành khẳng định. Căn cứ theo các dấu vết cho thấy thời tiền sử quả thực đã xuất hiện nền văn minh cao cấp hơn. Xã hội loài người thuộc văn minh lần thứ 5, mà bây giờ lại phát hiện ra văn minh Tilia. Đây rất có thể là ngọn nguồn của tất cả nền văn minh. Thậm chí có khả năng ngay cả thế giới mà chúng ta đang sống đây cũng chỉ là một chi nhánh của nó. Cho nên rất nhiều nhà triết học và nhà khoa học xã hội cho rằng, chỗ đó cất giấu chân lý của thế giới này. Nếu không chúng tôi cũng sẽ không kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau liền tiến vào chỗ đó. Vậy liệu nó có giống Đạo Mộ Bút Ký, xuất hiện một số sinh vật kỳ quái không? Đào Thành. Vương Băng Ngọc. Quả nhiên, mạch não của cậu ta không giống với người bình thường cho lắm. Lâm tiên sinh, cậu suy nghĩ nhiều rồi, không có những sinh vật kỳ quái kia đâu. Đào Thành nói. Nhưng trong đó vẫn luôn tồn tại những nguy hiểm, bởi vì nơi mai táng nền văn minh tiền sử là ở trong một khu rừng rậm nguyên thủy. Trong đó có rất nhiều dã thú lớn, bởi vì hàm lượng oxy ở đây cao hơn nơi khác, cho nên những dã thú trong đó đều lớn hơn một chút so với những con thú mà chúng ta nhìn thấy trong TV, ngoài ra, cơ bản cũng không có gì khác. Vẻ mặt của Lâm Dật ngưng lại, chuyện này khiến anh nhớ tới đảo Cửu Xuyên. Tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện sinh vật sống trên đảo quả thực lớn hơn những sinh vật mà bản thân mình nhìn thấy hàng ngày. Tuy không quá rõ ràng, nhưng sự chênh lệch này lại tồn tại một cách chân thật. Không có cách nào coi nhẹ chúng được. Lâm Dật rơi vào trầm tư, tay theo bản năng vỗ heo con trong ngực, như đang dỗ trẻ con. Bức tranh một người một heo khá là quái dị, Lâm Dật nhìn giống như một người cha già hiền từ. Vương Băng Ngọc không biết nên nói gì, cảm thấy tam quan của mình đều muốn sụp đổ. Có phải là cậu ta đã từng bị phụ nữ làm tổn thương đúng không? Hoặc là đã từng có con, nhưng lại bất hạnh chết yểu, cho nên mới xem con lợn này thành vật thay thế. Thật sự là thế giới to lớn không thiếu những điều kỳ lạ a. Anh mới vừa nói, hàm lượng oxy ở đảo Tilia cao hơn những nơi khác một chút, vậy nguyên nhân tạo thành loại hệ quả này là gì? Lâm Dật hỏi vấn đề này khiến cho Đào Thành và Vương Băng Ngọc cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì vấn đề này đã rất sâu rồi, người bình thường sẽ không ai hỏi điều này cả. Qua điều tra cho thấy, ở trên đảo có một loại đá tên là Bux, loại đá này khi gặp phải nhiệt độ cao sẽ bị phong hóa nhanh chóng. Từ đó giải phóng oxy, cho nên nó được giới khoa học ca tụng là oxy rắn. Do đó lượng oxy trên đảo mới cao hơn những nơi khác một chút. Chưa nói đến nền văn minh tiền sử có bao nhiêu thần ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu như đưa loại đá bút này về, khoa học vật liệu hẳn là sẽ có một bước phát triển mạnh. Nói như thế cũng không sai, nhưng trong hiệp nghị có quy định, nghiêm cấm đem nó ra khỏi đảo. Một khi phát hiện, tàu chiến của các quốc gia sẽ ra tay không chút lưu tình, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có ai đưa ra được. Đào Thành cười nhún vai, nói. Nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối, qua nhiều năm như vậy, cũng có một số trường hợp lọt ra ngoài. Nhưng cũng chỉ dùng cho nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, vẫn chưa đến mức thúc đẩy mạnh sự phát triển của khoa học vật liệu. Đã hiểu. Đáp lại một câu, Lâm Dật rơi vào trầm tư. Anh có một ý nghĩ lớn mật. Hàm lượng oxy của đảo Cửu Xuyên cũng cao hơn một chút so với những nơi khác. Không biết điều này liệu có liên quan đến loại khoáng thạch tên là Books kia không? Trải qua thời gian dài, bản thân mình cũng cảm thấy người áo đen kia có vấn đề. Nhưng có lẽ thứ có vấn đề thật sự cũng không phải là anh ta, mà chính là cái rương trên tay anh ta. Chỉ là hiện tại, không ai biết rốt cuộc trong cái rương kia có chứa những gì. Tôi không có câu hỏi nào nữa, buổi huấn luyện thử của các người khi nào thì bắt đầu? Khoảng nửa tháng sau. Đào Thành nhìn heo con trong ngực Lâm Dật một chút, ngay đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu để cho cậu sớm sắp xếp mọi chuyện trong nhà. Không thành vấn đề, tôi sẽ chờ thông báo của anh. Vậy cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc tại đây vậy. Trò chuyện xong chuyện chính, ba người đứng dậy, đi về phía Dương Quảng Hạ. Phát hiện ông ấy đã câu được mười mấy con cá, thu hoạch tương đối khá. Nhưng cũng không lớn lắm, chỉ dài bằng bàn tay. Mà Lương Nhược Hư cũng lấy tới không ít thứ, cầm lưới vớt lên mấy con cá chạch và hai cái ếch xanh, chơi quên cả trời đất, còn rất cao hứng. Đều đói cả rồi đúng không? Đem cá về đi, tôi sẽ bộc lộ tài năng cho các người xem. Đi thôi. Dương Quảng Hạ vừa cười vừa nói, kể lúc trên đường tới đây, Hạt Gạo có nói qua tay nghề của cháu rất tốt, hôm nay ông nhất định phải nếm thử mới được. Uống thêm chút gì đó đi. Rầm rầm rầm. Ngay lúc mấy người đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về nhà, chợt nghe truyền đến từng đợt tiếng gầm rú. Nhìn lại thì phát hiện có ba chiếc máy xúc đang lái về phía mình. Đằng sau còn có mấy chiếc Vans. Mới đầu bọn họ còn không quan tâm, sau đó lại phát hiện chúng lại dừng ở trước mặt mình. Điều này khiến mấy người không khỏi nghi ngờ, không biết những người này tới để làm gì. Rất nhanh, nhìn người trên xe đi xuống, Lâm Dật liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì người đi xuống là Lưu Đông Minh, nhưng có chút chật vật, trên đầu còn quấn băng vải, vô cùng buồn cười. Mà Địch Hiểu Lượng đứng bên cạnh anh ta, tay thì băng bó thạch cao, tình huống thảm hại hơn anh ta nhiều. Anh biết những người này sao? Lương Nhược Hư hỏi. Đều là mấy tên ác ôn, chiếm lĩnh thị trường của thôn. Lâm Dật nói. Vậy sao anh không gọi điện thoại cho tôi sẽ xử lý bọn họ. Lương Nhược Hư nói. Cô xử lý thì có ích gì, nhiều lắm cũng chỉ bắt bọn họ lại, không cảm thấy như vậy quá dễ dàng cho bọn họ. Vậy anh muốn làm sao? Đánh một trận rồi lại nói, dù sao cũng phải đi ra ngoài, cho nên cô đừng cản tôi. Vậy anh ra tay nhẹ một chút, chớ gây ra án mạng. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Lưu Đông Minh phía đối diện nghiêng mắt nhìn qua Lương Nhược Hư và Vương Băng Ngọc vài lần. Đúng là có nhã trí mà, còn dẫn người tới đây câu cá. Lưu Đông Minh nói. Nhưng mà rất xin lỗi, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không câu được con cá nào nữa. Lời này của anh là có ý gì? Ao cá nhà tôi chẳng lẽ tôi không được câu sao? Là ao cá nhà các người không sai, nhưng mà, trong thôn muốn sửa đường, vừa lúc đi qua ao cá và lều lớn nhà cậu, cho nên không còn cách nào khác, lát nữa tôi sẽ phá dỡ nhà cậu, sau đó sẽ lấp luôn ao cá kia. Theo như anh nói thì anh là đang phụng chỉ làm việc. Không sai, cho nên tôi đây không phải là lấy việc công để trả thù riêng, cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Làm lưu manh còn làm đến mức này, thật sự là quá trâu bò. Tôi thật sự có chút bội phục anh. Lâm Dật nói. Nhưng hôm nay tôi cũng nói trước, nếu các người dám phá, tôi sẽ chôn sống tất cả các người. Vương Băng Ngọc nghiêng đầu nhìn Lâm Dật một chút. Trong nháy mắt đó, Khí tức ngoan cường phát ra từ trên người cậu khiến cho cô cảm thấy không khí đều trở nên lạnh lẽo. Cậu đang hù dọa tôi sao? Lưu Đông Minh cười ha hả. Trên tay của chúng tôi có văn kiện được phê duyệt, nếu như cậu dám ngăn cản chúng tôi, vậy chính là phạm pháp, cho dù tôi giết chết cậu thì cũng không có ích lợi gì. Anh lấy văn kiện ra cho tôi xem một chút. Lâm Dật nói. Tôi biết thế nào cậu cũng nói như vậy, cho nên tôi đã mang đến. Lưu Đông Minh đem văn kiện sửa đường cho Lâm Dật xem. Xem một chút đi, đều ở đó cả, với lại tôi cũng nói cho cậu biết, sửa đường không giống với xây nhà. Nếu như cậu dám ngăn cản, thì sẽ phải gánh chịu trách nhiệm hình sự, cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Lâm Dật nhận lấy văn kiện, nhưng lại không thèm xem mà trực tiếp xé toang. Hiện tại đã không còn văn kiện, anh còn muốn động thủ sao? Một màn này đã dọa sợ bọn người Lưu Đông Minh. Từng gặp qua người có lá gan lớn, nhưng chưa từng thấy qua người nào có lá gan lớn như vậy. Trên văn kiện còn mang theo dấu đỏ, cậu ta vậy mà nói xé liền xé, cho dù là người thiếu kiến thức pháp luật, cũng không thể hành động như cậu ta. Cậu đang phạm pháp đấy có biết không? Lưu Đông Minh chỉ Lâm Dật nói. Có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi liền có thể gọi người tới bắt cậu đi. Anh Đông, chúng ta không nên gọi người làm gì, trực tiếp động thủ là được. Địch Hiểu Lượng nói. Không chỉ có thể đánh cho cậu ta một trận, đợi lát nữa bắt cậu ta về còn có thể lập công, chuyện này rất tốt. Lưu Đông Minh gật gật đầu, nhìn Lâm Dật nói. Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có xé văn kiện cũng vô dụng, ao cá và lều lớn của cậu hôm nay. Hô thông. Lâm Dật không cho Lưu Đông Minh cơ hội nói chuyện nữa, dùng một chân đá lên người anh ta. Hai mươi mấy người phía sau liền vội vàng tiến lên đỡ anh ta dậy. Bên các người quả thật có nhiều người, nhưng tôi vẫn có thể đánh chết anh có tin hay không? Khí tràn tỏa ra khắp người Lâm Dật, trong ánh mắt lộ ra tia hung ác, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, không ai dám tiến lên một bước. Lâm Dật đi từng bước một về phía Lưu Đông Minh, dọa cho những người bên cạnh đứng qua một bên. Mấy người mà anh tìm đến còn không bằng đám ô hợp, muốn dùng bọn họ để đối phó tôi, anh cảm thấy có khả năng sao? Chúng tôi chỉ làm việc theo quy tắc, không có ý muốn đối phó cậu. Lưu Đông Minh thở hổn hển, run rẩy nói. Anh ta lúc này đã không còn khí thế như vừa rồi nữa, nhìn rất là hèn mọn. Làm việc theo quy tắc sao? Lâm Dật vừa cười vừa nói, e làm việc cho người nào vậy? Rốt cuộc là người nào mà lại trâu bò như vậy? Dám quản đến trên đầu của tôi. Là anh rể tôi để tôi tới, anh ấy là người đứng đầu thôn Hoan Hỷ, việc này do anh ấy phụ trách. Để anh rể anh tự mình tới đây đi. Lương Nhược Hư nói. Các người chờ chút, tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ. Lưu Đông Minh được đỡ lên, lui về phía sau hai bước theo bản năng, kéo dài khoảng cách với Lâm Dật, sợ lại bị đá lần nữa. Anh rể, em đang ở ao cá phía đông của thôn đây. Bọn họ xé văn kiện rồi, anh mau tới đây đi, em không trấn được cậu ta. Còn có việc này sao? Cậu ta muốn chết sao? Tuy không mở loa ngoài, nhưng lại có thể nghe được tiếng đối phương tức giận mắng to. Lá gan của cậu ta quả thực không nhỏ. Em đừng có quản nhiều như vậy, nếu như cậu ta dám ngăn cản, liền trực tiếp chôn cậu ta. Anh rể Lưu Đông Minh mắng. Thật mẹ nó là vô pháp vô thiên. Ngay cả việc sửa đường cũng dám ngăn cản, một đám đần độn, thật mẹ nó là muốn chết. Anh rể, trước khoan lại mắng, ngay từ đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng cậu ta quá lợi hại, em không đánh lại, anh mau tới xử lý một chút đi. Thao, em chờ đó, anh sẽ qua ngay bây giờ. Lưu Đông Minh cúp điện thoại, sau đó dẫn người lui về sau, nói với Lâm Dật. Chờ xem, các người đây chính là dùng bạo lực để chống đối pháp luật. Đợi lát nữa anh rể của tôi tới sẽ xử lý các người. Dương Quảng Hạ cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn Lương Nhược Hư bên cạnh một chút. Cô chỉ biết cười xấu hổ, chuyện này so với việc bị người mắng một trận đúng thật là không thoải mái. Những việc này, chờ sau khi trở về, phải xử lý có hệ thống mới được. Được rồi, cứ dọn đồ đạc trước đi. Lâm Dật cười hì hì nói, "Ngày việc này là do cháu, không có liên quan gì đến cô ấy cả, nếu không ông cứ mắng cháu vài câu cũng được. Cháu không cần nói giúp cho nó. Dương Quảng Hạ nói, thì ông thấy hai người các con hiện tại đều đang mặc cùng một cái quần. Lâm Dật ôm bả vai Dương Nghiễm Hạ, nghe nói thật thì cháu cũng muốn a. Lương Nhược Hư trợn nhìn Lâm Dật một chút, giờ là lúc nào rồi, vẫn không quên chiếm tiện nghi của mình, thật sự là phục luôn rồi. Lúc này, hai nhóm người chia làm hai nhóm, Lưu Đông Minh cũng không dám tới gần Lâm Dật một bước. Nếu như để cho cậu ta đạp một phát nữa, có lẽ mình phải đi bệnh viện mất. Mấy người Lâm Dật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi làm cơm, Dương Quản Hạ nói. Tiểu Mạc, gần đây nhất là đại đội của ai? Là đại đội của Trương gia. Gọi người đến, trực tiếp xử lý đi. Dương Quản Hạ nói ra, chuyện này cũng quá vô pháp vô thiên rồi. Đã biết, thủ trưởng. Lâm Dật và Lương Nhược Hư liếc nhau một cái. Vốn nghĩ để sau khi mình đánh cho bỏ tức, sẽ để cho Lương Nhược Hư mang bọn họ đi. Không nghĩ tới Dương Nghiễm Hạ lại không nhịn được trước. Suy nghĩ một chút cũng có thể thông cảm được, người cương trực công chính giống như ông ấy đương nhiên là không quen nhìn những chuyện này. Nếu đã nhìn không quen thì đương nhiên là phải xử lý. Mười mấy phút sau, mấy người đã thu dọn xong đồ của mình. Cũng đúng vào đúng lúc này, một chiếc Jetta giống như của Lâm Dật lái qua từ nơi không xa, tốc độ cực nhanh, khiến cho khói bụi mù mịt. Đợi lát nữa lại đi, chính chủ tới rồi. Nhìn thấy chiếc Jetta, Lưu Đông Minh và người của anh ta đều qua nghênh đón. Cửa xe mở ra, một người đàn ông để kiểu tóc địa Trung Hải bước xuống, anh ta mặc Âu phục đời cũ, nhìn không thích hợp chút nào. Người đàn ông tên là Tào Kiện, là trưởng thôn Hoan Hỷ, cũng là anh rể của Lưu Đông Minh. Những năm gần đây, Lưu Đông Minh phách lối như vậy, cũng là vì có anh ta chống lưng. Chính là bọn họ đúng không? Tào Kiện mắng một câu, ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Dật. Nhưng khi nhìn thấy Lương Nhược Hư, bỗng nhiên dừng lại một chút. Cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã thấy qua đâu đó rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một hồi, lại không nhớ ra được người này là ai, cho nên dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Đúng, chính là bọn họ. Lưu Đông Minh chỉ Lâm Dật, "Ê anh rể, chính là cậu ta đã xé văn kiện sửa đường, hơn nữa còn đem đánh em một trận." Tào Kiện đi đến trước mặt Lâm Dật. "Tiểu tử, cậu nghĩ như thế nào vậy, lá gan cũng quá lớn rồi, chẳng lẽ cậu không biết chúng tôi đang sửa đường theo quy định sao? Cậu có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi là có thể bắt cậu vào không? Anh còn không biết xấu hổ mà nói với tôi những lời này." Lâm Dật nói. Anh dung túng cho em vợ mình làm nhiều việc trái với lương tâm nhiều năm như vậy, còn không biết xấu hổ mà nói muốn đưa tôi vào. Ha ha. Tào Kiện hất áo lên, cười cực kỳ càn rỡ. Thế nào, nghe giọng điệu này của cậu thì hình như là muốn xử lý tôi. Đúng là có ý nghĩ này. Tào Kiện chẳng những không tức giận, ngược lại cười lớn hơn. Tôi nói cho cậu biết, tôi làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, người muốn tố cáo tôi cũng rất nhiều. Con mẹ nó cậu thì tính là cái thứ gì? Tào Kiện nói. Con mẹ nó nếu như cậu không muốn chết thì nhanh bồi thường tiền đi. Nếu không tôi không chỉ phá nhà của cậu mà còn sẽ giết chết cậu. Anh muốn giết chết cả tôi sao? Lâm Dật duỗi tay ra, vừa cười vừa nói. Vậy anh có tin chỉ cần một bàn tay, tôi đã có thể tát chết anh không? Cậu nói cái gì? Ba. Lâm Dật không cho Tào Kiện cơ hội. Một cái tát vang dội đã hạ xuống trên mặt anh ta. Tào Kiện không kịp phản ứng, cộng với việc bản thân đang tức giận, bị tát té ngã ra ngoài, suýt chút nữa đụng phải máy xúc phía sau. Bị Lâm Dật cho một bạt tai, đầu óc Tào Kiện cảm thấy ong ong, thậm chí còn có chút mơ hồ. Qua một hồi lâu, mới khôi phục lại sự tỉnh táo. Nhưng bọn người Lưu Đông Minh lại không ai dám kêu gào. Bởi vì Lâm Dật thật sự không phải người dễ chọc, nếu ai dám kêu gào thì chắc chắn sẽ bị đánh. Cậu, con mẹ nó cậu lại dám đánh tôi. Tào Kiện ôm mặt, hét lên giống như bị điên. Đánh cho tôi. Anh, tên này rất biết đánh nhau, mấy người chúng ta có khả năng không phải là đối thủ của cậu ta. Lưu Đông Minh nói với vẻ mặt như đưa đám. Nếu như có thể đánh thì mình đã sớm động thủ. Căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Tào Kiện đương nhiên hiểu rõ em vợ mình là người như thế nào. Chúng ta đi trước. Đợi lát nữa lại đến xử lý cậu ta. Được, được, chúng ta đi trước. Nhìn bọn người Tào Kiện và Lưu Đông Minh rời đi, Đào Thành tiến lên, nhỏ giọng nói. Dương lão, nếu không để chúng tôi đi xử lý một chút. Không cần đâu. Lâm Dật nói xen vào. Bọn họ sẽ trở lại, không cần thiết phải đuổi theo làm gì, thời gian cũng không còn sớm nữa, về ăn cơm trước đi. Nghe theo cậu vậy. Sau khi rời khỏi ao cá sau, bọn người Lưu Đông Minh về nhà của mình. Anh rể, anh suy nghĩ chút biện pháp gì đi. Lưu Đông Minh nói. Chuyện vừa rồi, rất nhiều người trong thôn đều biết, lại thêm chuyện lúc trước, trong thôn đã có nhiều người không xem chúng ta ra gì rồi. Nếu như không xử lý chuyện này thì sau này người trong thôn đều sẽ đứng về phía cậu ta, khi đó chúng ta sẽ không làm được gì cả. Tào Kiện châm điếu thuốc, thì em bây giờ đi liên hệ người đến, có thể tìm bao nhiêu thì tìm bấy nhiêu, cho dù là dùng tiền thuê cũng được. Anh cũng sẽ liên hệ ít người, anh không tin là không thu thập được cậu ta. Được, em sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ. Lưu Đông Minh cầm điện thoại di động, lầm bầm lầu bầu nói. Tôi con mẹ nó hôm nay nếu như không giết chết cậu, tôi sẽ không mang họ Lư. Sau khi Tào Kiện và Lưu Đông Minh rời đi, Lâm Dật cầm lấy đồ đã thu dọn, đoàn người quay về trong sân nhỏ. Lâm Dật bỏ heo con vào trong chiếc lồng rồi đi vào nhà bếp. Lương Nhược Hư cũng cởi áo khoác, đi theo Lâm Dật, chuẩn bị giúp đỡ anh. Nếu anh muốn thanh tịnh, tôi có thể tìm cho anh một chỗ non xanh nước biếc, sao phải tới nơi này chứ? Lương Nhược Hư nói. Vùng sông nước Giang Nam có rất nhiều chỗ tốt, phong cảnh cũng tốt hơn nơi này, Lương Nhược Hư cảm thấy không cần thiết phải đến đây. Cô không cảm thấy nơi này rất chân thực sao? Ý anh là môi trường nơi này sao? Lương Nhược Hư vừa gọt khoai tây, vừa nói. Môi trường chỉ là một phần, người cũng giống như vậy. Lâm Dật nói, ở người tốt rất chân thực, người xấu cũng rất chân thực. Lương Nhược Hư yên lặng gọt vỏ khoai tây, không nói chuyện. Tôi đoán là sau khi trở về, cô sẽ phải xử lý chuyện này. Trung Hải thậm chí cả nước có thể sẽ nhấc lên một làn sóng tự tra, nhưng nếu hôm nay cô không đến, loại chuyện như tự tra xét này hẳn là sẽ không bị đẩy lên. Lương Nhược Hư cười, để tôi nhớ trước đó, lúc anh làm việc tại bệnh viện cũng náo ra động tĩnh không nhỏ. Hiện tại cũng thế, việc này nếu như đặt ở cổ đại, anh chính là Khâm Sai Đại Thần. Harry, giúp đỡ người nào đó làm nhiều chuyện như vậy, cũng không thấy người nào đó nói tiếng cảm tạ. Tôi còn chưa nói cảm ơn sao, tôi cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Nhưng phần thưởng của cô với nỗ lực tôi căn bản không có quan hệ trực tiếp gì cả. Nên thỏa mãn đi, muốn xe đạp gì? Lương Nhược Hư nói đùa, sau đó cầm cá lên, chuẩn bị dự xử lý. Thủ pháp làm cá này của cô cùng được nha. Học từ bà nội tôi, nếu như tôi không học thì bà ấy lại nói. Mấy người đi ra từ đại viện như cô cũng học những thứ này sao? Lương Nhược Hư gật gật đầu, ngày bà nội tôi nói bản lĩnh của tôi lớn bao nhiêu thì tương lai sẽ phải tìm một người ưu tú hơn, cho nên tôi phải học thêm rất nhiều thứ, chỉ cần biết chút chút thôi không cần phải tinh thông. Bà nội nói rất đúng, bởi vì tôi rất toàn năng, cái gì cũng biết. Tôi là tôi, anh là anh, hai chúng ta không có quan hệ gì cả, đừng tự giác vàng lên mặt mình. Người trẻ tuổi, cô sao lại không nói võ đức vậy, dù sao tôi sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, sao lại không nhận vậy? Anh muốn chết đúng không, bên ngoài còn nhiều người như vậy. Lương Nhược Hư đặt tay lên eo Lâm Dật, thì có tin tôi bóp chết anh hay không? Cô bóp tôi cũng vô dụng, đây đều là sự thật. Lâm Dật nói, đi sang một bên đi. Lương Nhược Hư nói, ê nhanh nấu cơm đi, tôi còn chưa ăn sáng đâu, đói chết tôi rồi. Được rồi. Từ bữa cơm này, Lâm Dật phát hiện, trình độ của Lương Nhược Hư quả thật không tệ. Nước sốt đặc sệt màu đỏ này nhìn là biết nó là một món ăn phương Bắc điển hình. Nhưng Lương Nhược Hư chỉ làm hai món, còn lại vẫn là Lâm Dật làm. Một bàn đồ ăn bưng lên khiến cho Đào Thành và Vương Băng Ngọc nhìn mà kinh ngạc. Tiểu Lâm, những món này đều do cậu làm sao? Đào Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Tôm om và khoai tây sợi là cô ấy làm, còn lại là tôi làm. Tay nghề của cậu có vẻ như rất tốt. Đào Thành nói. Sau này cậu đến tổ của chúng tôi coi như là có lộc ăn rồi. Tùy tiện làm một chút thôi. Lâm Dật thuận miệng nói, thì ăn thoải mái đi. Anh Lâm, anh Lâm. Lâm Dật vừa nâng ly, chuẩn bị bắt đầu ăn, thì nghe có tiếng người truyền tới từ ngoài sân. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Đỗ Dao. Hôm nay không lên lớp sao, muốn ngồi vào ăn một chút không? Anh Lâm, anh khoan lại ăn. Đỗ Dao thở không ra hơi, nói. Vừa rồi lúc tôi về nhà, nhìn thấy tại nhà của Lưu Đông Minh có tụ tập không ít người, ít nhất cũng là 50 mấy người. Hơn nữa còn có người còn cầm lưỡi hái, rất dọa người. Sau đó thì sao? Sau đó tôi liền về nhà, cha tôi nói vừa rồi anh mới đánh nhau với bọn họ. Tôi đoán anh ta tìm nhiều người như vậy, chắc chắn là tới tìm anh báo thù. Đỗ Giao nói. Các người khoan lại ăn, vẫn là nhanh đi đi thôi. Không sao cả. Lâm Dật nói, kể cũng không phải là rất nhiều người. Nhưng anh ta là em vợ Tào Kiện. Em vợ của Diêm Vương tôi cũng không sợ. Lâm Dật cười, kể đến đây đi, ngồi ăn một chút. Tôi không ăn. Giao Giao. Đỗ Giao còn chưa nói xong, Lâm Dật nhìn đến lại có người tới. Là thiểm cẩu của cô, Quách Phi. Anh đến đây làm gì? Đỗ Giao nói. Tôi tới để gọi cô về. Quách Phi nói. Hiện tại toàn bộ người trong thôn Hoan Hỷ đều biết chuyện này, nếu như cô còn không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Tôi tới đây chính là muốn gọi anh Lâm đi cùng. Quách Phi nhìn thoáng qua trong phòng, để cô nhìn tình hình hiện tại xem bọn họ có muốn đi hay không. Với lại tôi nói cho cô biết, cậu ta không chỉ có đánh Lưu Đông Minh, hơn nữa còn tát Tào Kiện một bạt tay. Cô cảm thấy, bọn họ còn có đường ra sao? Sau khi biết Tào Kiện cũng bị đánh, Đỗ Giao bị giật nảy mình. Nếu như chỉ đánh Lưu Đông Minh thì mọi chuyện khả năng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Anh ấy vậy mà lại đánh cả Tào Kiện, vậy sẽ rất phiền toái. Anh Lâm, anh cũng quá xúc động rồi. Đỗ Giao lo lắng nói. Không có việc gì cả. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Đỗ Giao, để chờ tôi cơm nước xong xuôi, sẽ xử lý việc này, cô trở về với anh ta đi. Thế nhưng, mà. Không nhưng nhị gì hết. Lâm Dật nói, để đem tim vào trong bụng, không có chuyện gì cả. Lâm Dật đều đã nói như vậy, Đỗ Giao cũng không tiện nói thêm gì. Đành phải lộ vẻ tức giận nói. Vậy tôi đi thật đây. Đi đi. Lâm Dật ném cho cô ánh mắt yên tâm, kể không có việc gì cả. Đỗ Giao lưu luyến nhưng cuối cùng vẫn rời đi với Quách Phi. Sau đó, Dương Quảng Hạ vừa cười vừa nói. Tiểu tử này cũng được hoan nghênh đó chứ, xảy ra chuyện còn có người bảo cháu chạy mau. Anh ấy vẫn luôn như vậy, cho dù đi đến đâu thì phụ nữ bên cạnh chưa từng đứt đoạn. Lương Nhược Hư nói. Tôi cũng rất tuyệt vọng a, tôi đã chạy đến nơi này rồi mà vẫn không được an bình, tôi quá khó khăn mà. Chiếm tiện nghi lại còn khoe mã. Lương Nhược Hư thầm nói. Không nói chuyện này nữa, mình ăn cơm trước đi. Lâm Dật bưng chén rượu, nói. Uống một chén nào. Tửu lượng của cháu là thật tốt, đã uống hai chén rồi mà vẫn như không có việc gì. Hai người chạm cốc uống một ngụm, sau khi bỏ chén xuống. Dương Quảng Hạ nhìn Mạc Hồng Sơn, nói. Người của chúng ta bao giờ đến? Mạc Hồng Sơn nhìn thoáng qua đồng hồ, thì cũng sắp đến rồi. Các người đúng là vẽ vời cho thêm chuyện mà, chút chuyện nhỏ như vậy còn hưng sư động chúng làm gì, chỉ cần một mình cháu là đã có thể xử lý. Ông thấy cháu dày vò khốn khổ quá, người giống như bọn họ thì phải dùng chính pháp. Mấy người bọn họ những năm này đã làm không ít chuyện xấu. Cháu chỉ muốn đòi lại công đạo cho những người đã từng bị bọn họ bắt nạt. Ông hiểu tâm tư của cháu, nhưng một mình cháu động thủ chung quy lại đều là danh bất chính, ngôn bất thuận, pháp luật mới là con đường giải quyết vấn đề duy nhất. Lâm Dật nhấp một miếng rượu, kẹp một miếng rau trộn bỏ vào trong miệng, cảm nhận một chút rồi nói. Nhưng ánh sáng mặt trời còn không chiếu được tới muôn nơi, pháp luật cũng giống như vậy. Dương Quảng Hạ bưng chén rượu, trầm tư một lát. Cháu nói cũng đúng. Trung Quốc lớn như vậy, cho dù pháp luật có hoàn thiện thì cũng không chiếu đến được mọi nơi. Cho nên mới nói, ông cũng không thể oán niệm chúng con quản lý không đúng cách, dù sao cũng cần phải cho chúng con chút thời gian, có đúng không? Dương Quảng Hạ nở nụ cười, nghe tiểu tử, cháu đây là đang thay đổi phương pháp để nói tốt cho nó sao? Lương Nhược Hư ngượng ngùng cười, loại cảm giác này đúng là có chút hưởng thụ. Thao, người đâu? Ra đây cho tôi. Ngay lúc Lương Nhược Hư đang hưởng thụ cảm giác ấm áp, chợt nghe thấy tiếng mắng chửi truyền đến từ bên ngoài. Cô lập tức thay đổi sắc mặt, cảm thấy chuyện tốt của mình đã bị người khác phá hỏng. Thủ trưởng, tôi đi ra xem một chút. Mạc Hồng Sơn trả lời một câu, sau đó để đũa xuống, đi ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, Lâm Dật và Lương Nhược Hư cũng đi theo bước chân của anh, cùng nhau ra đi ngoài. Vừa đi đến cửa đã thấy bên ngoài sân là một mảnh ầm ĩ, có khoảng 6-70 người đang đứng. Trên tay bọn họ còn cầm mấy thứ linh tinh, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Người cầm đầu chính là Tào Kiện và Lưu Đông Minh. Ngoại trừ những người này thì hầu hết thôn dân của thôn Hoan Hỷ đều đến đây. Bọn họ đứng xa xa nhìn tình hình nhà Lâm Dật, không khỏi lo lắng thay cho Lâm Dật. Tiểu Lâm à, nhanh bồi thường và xin lỗi người ta đi. Bọn họ đưa nhiều người đến như vậy, không phải là chuyện đùa đâu. Dư Tân nhà bên cạnh khuyên. Không có việc gì đâu. Lâm Dật cười híp mắt nói. Trong mắt của Lâm Dật, cục diện nhỏ như này căn bản không cần tự mình ra tay. Chỉ cần Mạc Hồng Sơn lấy súng ra là có thể dọa cho những người này sợ tiểu ra quần. Lá gan các người đúng là rất lớn, tôi còn nghĩ là mấy người sẽ chạy rồi chứ. Lưu Đông Minh cười lạnh nói. Lời này cũng là lời mà tôi muốn nói, lá gan của các người cũng không nhỏ. Lưu Đông Minh chỉ ba người Lâm Dật nói. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi không cầu tài cũng không cầu sắc, tôi muốn ở trước mặt tất cả mọi người, phá bỏ nhà và lều lớn của cậu, sau đó lấp cái ao cá kia rồi đánh gãy chân cậu. Vậy anh đi thử một chút đi. Lâm Dật chỉ Mạc Hồng Sơn nói. Nếu anh có thể vượt qua chú ấy, sau đó đánh tới tôi, thì không cần anh tự mình động thủ, tôi sẽ tự phế hai chân. Lưu Đông Minh nhìn Mạc Hồng Sơn, ê anh ta sao? Chỉ cần một cây gậy này của tôi đã có thể khiến anh ta nằm xuống. Vậy anh thử một chút xem. Lưu Đông Minh sợ hãi Lâm Dật, nhưng lúc đối mặt với Mạc Hồng Sơn, loại cảm giác e ngại này đã giảm đi rất nhiều. Nhưng anh ta cũng biết, nếu như Lâm Dật dám nói như vậy, thì người tên là Mạc Hồng Sơn này chắc chắn cũng biết đánh nhau. Ánh mắt Lưu Đông Minh di chuyển lòng vòng, gọi mấy người không muốn mạng ra, bọn chúng liền lao về phía Mạc Hồng Sơn. Tất cả không được động. Sau khi ông lấy ra một thứ ở sau lưng, tất cả mọi người đều nhìn mà thấy choáng, bao gồm cả Tào Kiện. Tại đất nước như Trung Quốc này, người có thể có được thứ này tuyệt đối không tầm thường. Ông ta rốt cuộc có lai lịch gì? Chân của Lưu Đông Minh lúc này đã mềm nhũn, những năm gần đây, anh ta cũng coi như là đã trải qua một chút sóng gió, nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy thứ này. Cũng may thôn dân vây xem đều đứng phía sau Lâm Dật, nên không nhìn thấy thứ đồ trên tay Mạc Hồng Sơn, nếu không bọn họ cũng sẽ bị dọa chết. Ông, các người rốt cuộc là ai, tại sao lại có thể có thứ này? Tinh thần học hỏi này của cậu đúng là rất đáng khen ngợi, nhưng mà không cần vội. Chờ lúc cậu đi vào thì sẽ có người nói cho cậu biết thôi. Tôi nói cho ông biết, báo cảnh sát cũng vô dụng, đừng tưởng rằng vậy là có thể dọa được tôi. Nhìn bộ dạng chưa thấy qua việc đời của anh kìa, tìm bọn họ không phải là rất lao sao. Đợi lát nữa sẽ có khách quý hạng nặng đến đây, các người không cần phải gấp. Lâm Dật cười ha hả nói. Mọi người ở đây đều có phần, ai cũng không chạy được. Nghe nói như thế, trên mặt của Tào Kiện và Lưu Đông Minh đã không còn chút máu nào nữa, thiếu chút nữa đã ngồi xuống dưới đất. Đối mặt với trận thế như vậy, nói không sợ là giả. Bọn họ đều có loại dự cảm, bản thân mình sắp không xong. Tôi thấy việc này coi như xong đi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Tào Kiện tiến lên, nói. Tôi trở về nghiên cứu thêm một chút, cách sửa đường mà không đi qua ao cá nhà các người. Lâm Dật nhướng mày nhìn Tào Kiện, thế bây giờ mới nói những thứ này thì đã muộn rồi. Đúng lúc này, mọi người thấy mười mấy chiếc xe đang lái tới. Trên mỗi chiếc xe đều viết hai chữ sáng loáng. Võ cảnh, cảnh sát vũ trang. Bịch. Tào Kiện và Lưu Đông Minh đều gục xuống trên mặt đất, như mấy tên ngốc vậy. Các người vậy mà có thể tìm những người này đến. Dù sao các người cũng đều sắp chết đến nơi, vậy tôi sẽ để cho các người chết được rõ ràng. Lương Nhược Hư quay đầu nhìn Lâm Dật một chút, anh lập tức vỗ vai cô. Trầm lão đại nói với tôi, con người lúc còn trẻ thì nên giả trang nhiều một chút. Nếu không đợi đến lúc già rồi thì giả không nổi nữa, cơ hội đều do mình tạo ra và lợi dụng. Mạc Hồng Sơn sờ trong túi, lấy giấy tờ tùy thân của mình ra, sau đó quơ quơ trước mặt Tào Kiện và Lưu Đông Minh. Hai người tập trung nhìn vào, hai mắt lập tức trợn tròn. Hai chữ trung tá sáng chói. Phá lệ chướng mắt. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt là một vùng tăm tối, đầu óc ong ong, suýt chút nữa đã hôn mê. Các người đợi lát nữa, khoan lại ngất. Lâm Dật tiến lên đỡ hai người dậy, kể thật ra mấy cái này cũng không tính là gì, chức quan nhỏ như vậy sao có thể khiến cho hai người sợ đến như vậy được, đằng sau còn có màn kịch quan trọng nữa. Lương Nhược Hư không có giấy tờ chứng minh thân phận của mình, nhưng trên website chính thức của thành phố Trung Hải có tin tức của cô. Lâm Dật lên mạng tìm một chút, rồi giơ đến trước mặt hai người. Tào Kiện bị dọa cho run rẩy tay chân, ngay tại lúc định ngất đi thì bị Lâm Dật dùng một bàn tay đập tỉnh. Hai người các người đúng là không được mà. Chúng tôi còn chưa làm gì đâu, sao lại bị hoảng sợ thành cái dạng này rồi, khí thế vừa rồi đâu, các người đứng dậy xem nào. Lúc này trên gương mặt của Lưu Đông Minh đã không còn gì lưu luyến nữa. Người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà lại quen biết những người này. Điều đáng sợ nhất là trong phòng còn có ba người, mà người đàn ông trước mắt này lại hành động theo lời của lão già kia. Vậy thân phận của ông ta chẳng phải sẽ càng khủng bố hơn sao? Bịch! Hai người cùng nhau quỳ trên mặt đất, dập đầu với Lương Nhược Hư và Mạc Hồng Sơn. Van cầu các người cho tôi một cơ hội, tôi biết mình sai rồi, sau này sẽ không dám nữa. Tại sao có thể như vậy? Thôn dân của thôn Hoan Hỷ đều trợn mắt hốc mồm, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Hai người kia hoành hành nhiều năm như vậy, chưa từng có lúc nào như này cả. Nói những lời này cũng đã muộn rồi, tiếp theo sẽ có người đến xử lý hai người, tự giải quyết cho tốt đi. Lương Nhược Hư nói. Rất nhanh, người mà Mạc Hồng Sơn tìm tới đã bắt hết bọn người Tào Kiện và Lưu Đông Minh đi. Sau đó lãnh đạo dẫn đội lại trò chuyện với mấy người Lương Nhược Hư, Dương Quảng Hạ một hồi, rồi mới mang người rời đi. Màn kịch này cuối cùng cũng kết thúc một cách triệt để. Đám mây đen nhiều năm trên đầu của dân làng thôn Hoan Hỷ cuối cùng cũng tản ra. Hô! Lương Nhược Hư hít sâu một hơi. Lâm Dật, cảm ơn anh. Lâm Dật ôm bả vai Lương Nhược Hư. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, vào ăn cơm đi. Chuyện phiền toái đã giải quyết, bữa cơm sau đó đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Duy chỉ có một lần Lâm Dật đi đút heo ăn, có chút phá hư phong cảnh. Hơn 3 giờ chiều, đoàn người cơm nước xong xuôi, lại vào trong lều lớn nhìn một chút. Tiểu tử rất được nha, vậy mà lại trồng cả nhân sâm và linh chi. Dương Quảng Hạ cười nói. Không chỉ là trồng, mà hình như còn sống. Mạc Hồng Sơn trêu ghẹo nói. Viện nghiên cứu nông nghiệp nhờ con đưa đến cho anh ấy một ít nhân sâm núi và linh chi. Lương Nhược Hư nói. Em đoán chừng toàn bộ Trung Hải cùng chỉ có từng đó, nếu như anh ấy nuôi chết, con sẽ thu thập anh ấy. Hai người các con đúng thật là, Dương Quảng Hạ cười ha hả nói, ông nghiễm nhiên đã coi Lương Nhược Hư và Lâm Dật là một đôi. Sau khi thăm lều lớn của Lâm Dật một hồi, mấy người Dương Quảng Hạ thu dọn đồ đạc rồi trở về phủ. Nhưng trước khi trở về, Đào Thành lại nói chuyện vài câu với Lâm Dật. Càng nói càng cảm thấy người này thật thú vị. Nhưng từ đầu đến cuối Vương Băng Ngọc vẫn cảm thấy người tên Lâm Dật này có chút không bình thường. Tuổi còn quá trẻ, hơn nữa còn có bản lĩnh, vậy mà lại tới đây chăn heo trồng trọt. Nhìn thế nào cũng không giống chuyện mà ở cái tuổi như cậu ta nên làm. Lẽ ra phải nên tận hưởng lạc thú trước mắt, ra ngoài vui chơi mới đúng. Sau khi tiễn mấy người Lương Nhược Hư và Dương Quảng Hạ đi, Lâm Dật về tới nhà. Mới vừa vào cửa, đã thấy Diêu Tân đứng ở bên cạnh sân tường. Tiểu Lâm, mấy người bắt Lưu Đông Minh đi đều là cậu gọi tới sao? Báo cảnh sát. Lâm Dật thuận miệng ứng phó một câu, cũng không nói quá nhiều. Bây giờ cậu đã trở thành đại ân nhân của toàn thôn chúng tôi. Diêu Tân nói. Vừa rồi mấy người trong thôn đã nghiên cứu một chút, muốn đề cử cậu làm thôn trưởng, cậu cảm thấy thế nào? Để em làm thôn trưởng sao? Xác định không nói đùa sao? Chức quan cấp bậc như thôn trưởng này có chút khác biệt với chức vị của mình. Nó dựa vào sự tuyển chọn, nói cách khác, nếu như thôn dân nguyện ý, chức thôn trưởng của Lâm Dật có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đừng, mỗi ngày em làm việc đều không đàng hoàng. Nếu để cho em làm thôn trưởng, thôn Hoan Hỷ nhất định sẽ càng ngày càng nghèo, vẫn là thôi đi. Tên nhóc này, chuyện tốt như vậy rơi xuống trên đầu mình thế mà lại còn ghét bỏ. Chủ yếu là em không có năng lực kia. Lâm Dật vừa cười vừa nói, nhưng nếu như mọi người cần hỗ trợ, em nhất định sẽ giúp. Tiểu tử, cậu là người tốt, nhưng vẫn còn quá ham chơi. Dư Tân cười nói, nhưng đây cũng là điều bình thường, người trẻ tuổi nào mà không thích chơi chứ? Lời này nói rất đúng. Hai người cười ha hả nói chuyện một hồi, Lâm Dật mới trở lại trong phòng. Thu dọn một chút, Lâm Dật chuẩn bị trở về Trung Hải, xử lý chuyện của công ty một chút. Trong nhà bên này, đã tưới nước xong, cũng không còn chuyện gì cần mình làm nữa. Nhưng mà vẫn cần phải mang theo heo con đi. Mẹ nhà nó. Từ một nơi không có đèn đường, Hơn 9 giờ đêm đã tắt đèn đi ngủ, giờ trở lại Trung Hải phồn hoa, Lâm Dật có cảm giác dường như đã qua mấy đời. Giống như là từ thế giới này xuyên qua một thế giới khác. Nhưng trên thực tế, hai nơi này cũng chỉ cách nhau mấy chục cây số, nhưng lại như cách nhau trên trăm năm vậy. Nhìn thấy Lâm Dật đột nhiên trở về, Kỷ Khuynh Nhan tiến lên ôm lấy anh. Nhưng khi nhìn thấy heo con trên tay anh, lại không để ý hình tượng mà cười ha hả. Một màn này thực sự không hài hòa chút nào. Bên thôn Hoan Hỷ không có chuyện gì sao? Nước đều đã tưới xong, không cần thiết phải ở lại trông coi, mấy ngày về một lần là được. Lâm Dật nói. Nhưng qua một thời gian nữa, anh dự định làm một thiết bị tưới tự động, lại lắp đặt thêm bộ giám sát và điều khiển, như vậy nó sẽ có thể làm việc theo thời gian có sẵn. Vậy nó làm sao bây giờ? Kỷ Khuynh Nhan chỉ vào heo con, nói. Trong khoảng thời gian này đành phải mang theo bên người để cho nó ăn thôi, chờ tới lúc nó tự ăn được thì mua một chiếc máy cho ăn tự động, khi đó sẽ không cần phải để ý đến nữa. Nếu như mỗi ngày anh đều mang theo nó thì tấm mặt mo này cũng không cần nữa. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật với vẻ áy náy, "Ê, việc này là do em qua loa, không nghĩ tới lại phiền toái như vậy." Khụ khụ khụ. Trước đó em đáp ứng anh 5 phút đồng hồ, hẳn là chưa quên đúng không? Yên tâm đi, chưa quên đâu. Đi thôi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật mang theo chiếc lồng lên xe. Cảm thấy trước khi thứ này dứt sữa thì mình cần phải cáo biệt xe thể thao. Sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Lăng Vân, gọi Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện, Điền Nghiên đến văn phòng. Lâm Tổng, từ khi Simer bị thu mua 12% cổ phần, tư bản quốc tế bắt đầu không an phận, nhất là Bộ Thương mại nước Mỹ và bên EU. Bọn họ đã bắt đầu ra tay với sản nghiệp bán dẫn, nhưng cụ thể sẽ thực thi lúc nào, động tĩnh sẽ lớn bao nhiêu, thì không thể nào biết được. Kỳ Hiển Chiêu nói. Nhưng tôi cảm thấy, chuyện thu mua Simer này có thể trở thành một dây dẫn nổ, khả năng sẽ liên lụy tới toàn bộ ngành nghề chất bán dẫn. Lâm Dật vừa nghe vừa gật đầu, nhìn Hà Viện Viện và Điền Nghiên. Các người nghĩ sao? Hà Viện Viện vén tóc, suy nghĩ của tôi cũng không khác anh Kỳ là bao. Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, tất nhiên sẽ khiến cho các nước phương Tây sinh ra cảm giác nguy cơ. Mà chuyện Simer bị thu mua có thể coi là cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà. Tôi đoán là trong một khoảng thời gian nữa, khoa sáng sẽ bị ép trong nước, kéo theo đó là giá trị thị trường của Long Tâm cũng sẽ giảm mạnh. Cô thì sao? Lâm Dật nhìn về phía Điền Nghiên. Triển vọng đầu tư trong nước trong tương lai cũng không lạc quan. Điền Nghiên nói ra cái nhìn của mình, hiện tại điện thoại di động tháng 5 sắp được đem ra bán, bắt đầu bước vào giai đoạn hệ thống sinh thái mới. Xét về chuyện Simer, tôi cảm thấy iOS và Android cũng sẽ có hành động, nhưng mà có kịch liệt hay không thì còn phải xem động tĩnh bên chúng ta có lớn hay không. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ sẽ không cho phép một sinh thái mới đến phá vỡ sự độc tôn của bọn họ, cho nên trong tương lai, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, việc xây dựng hệ thống sinh thái đã đến bước nào rồi? Lâm Dật hỏi. Trong vòng 3 tháng qua, bản thân tập đoàn Lăng Vân, cộng với tiền của các nhà đầu tư lớn, đã đầu tư vào quỹ hơn 7 tỷ. Theo đánh giá sơ bộ, nó có thể thỏa mãn 70% nhu cầu của người sử dụng, nhưng 30% còn lại thì rất khó thỏa mãn. Đối với chúng ta mà nói, chặng đường của điện thoại di động tháng 5 còn rất dài. Về phần công việc tiếp theo chỉ dựa vào đập tiền là không được, phải dựa vào thời gian. Hà Viện Viện bổ sung. Tôi hiểu ý của các người. Lâm Dật nói. Nhưng về mặt xây dựng hệ thống sinh thái, ngoài việc đập tiền thì cũng không có biện pháp tốt nào hơn. Tuy Apple và Google cũng rất giàu, nhưng thị trường ở trong nước chắc chắn không có khả năng đập tiền được như chúng ta. Đây là chính là biện pháp duy nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng đây đều là chuyện sau này. Hà Viện Viện nói. Nếu như ngành nghề chất bán dẫn bị chèn ép, thì mấy nghiệp vụ điện thoại di động cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây mới là chuyện cần phải chú ý lúc này. Tôi cũng cho là như vậy. Điền Nghiên nói, việc này hoàn toàn là hướng về phía máy quan khắc. Đừng có gấp, tôi đã nghĩ ra được bước kế hoạch tiếp theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.